giống như muốn dùng luồng khí này để khiến cho Chu Dương kinh sợ và khuất phục hắn. Vào lúc này, không chỉ Chu Dương cảm nhận được luồng sức mạnh này, mà cũng có rất nhiều người ở xung quanh có cảm giác tương tự. Điều này khiến cho sắc mặt của nhiều người thay đổi, vô thức lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thái Hùng. Người anh em, tôi thấy có phải anh chê cuộc sống này quá nhàm chán rồi phải không? Anh Hùng đã nói như vậy rồi. Chuyện này coi như bỏ qua. Tôi cũng đã cho anh một con đường. Thế nhưng anh nhất quyết muốn tìm đường chết. Lẽ nào anh thật sự nghĩ rằng chúng tôi không dám làm gì anh sao? Lý Minh Phong chế nhạo, trong mắt tràn đầy ý châm chọc nhìn Chu Dương. Chê y thực tế, cho dù Lý Minh Phong nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vô cùng vui sướng y gờ. Lý Minh Phong còn mong Chu Dương hung hăng càn quấy hơn nữa, khinh thường Thái Hùng hơn nữa. Vậy thì Chu Dương mới có thể nhanh chóng chọc giận được Thái Hùng. Chu tiên sinh, chúng ta, Liễu Tuyết hiển nhiên ý thức được điều đó. Sắc mặt đột nhiên càng thêm căng thẳng, nhanh chóng nhìn Chu Dương, muốn thuyết phục Chu Dương. Suy cho cùng, chuyện này đều do cô mà ra. Nếu Chu Dương xúc phạm Thái Hùng và Lý Minh Phong thì sẽ khiến Chu Dương gặp nguy hiểm ở Đông Hải. Vậy Liễu Tuyết nhất định càng thêm lo lắng, không yên tâm. Ít nhất, sự xuất hiện của Chu Dương đã giúp cô thoát khỏi tay của Lý Minh Phong. Chuyện này đối Liễu Tuyết mà nói đã là quá đủ rồi. Yên tâm đi, một vài tên hề thích khoe mẽ không thể làm gì được tôi đâu. Chỉ là, Liễu Tuyết chưa nói xong, Chu Dương đã đưa tay ra chặn lời. Trong giọng nói của Chu Dương tràn đầy sự tự tin. Dường như, không chỉ Lý Minh Phong, Lý Gia, còn có cả Thái Hùng. Thái Gia, đối với anh mà nói, hoàn toàn chả là cái thá gì. Bọn họ chỉ giống như một tên hề thích nhảy nhót, không có gì đáng nói. Chu Dương dường như có đủ tự tin sức mạnh để nói những điều như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn chằm chằm Chu Dương, muốn nhìn ra dấu vết hoảng sợ hay cố làm ra vẻ bình tĩnh chê y khuôn mặt anh. Nhưng họ đã thất bại. Chê y mặt Chu Dương không mảy may sợ hãi, cũng không có dấu hiệu giả bộ bình tĩnh. Ngược lại, khuôn mặt Chu Dương ngoại trừ sự tự tin, thì cũng chỉ là vẻ hờ hững lãnh đạm. Như thể đối với anh mà nói, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn không đáng để anh phải quan tâm. Mọi người đều im lặng. Họ không biết sự tự tin này của Chu Dương đến từ đâu. Nhưng vì Chu Dương đã nói ra, hơn nữa Lý Minh Phong và Thái Hùng đều nghe thấy, vậy thì cho dù có ai muốn ra tay giúp đỡ cũng không thể đứng ra nói được nữa. Tốt, rất tốt. Thái Hùng vỗ tay, mỉm cười nhìn Chu Dương. Hai mắt hơi híp lại. Trong đáy mắt thậm chí còn lộ rõ ý muốn giết người. Thịt ở chê y khuôn mặt khẽ rung lên. Trông rất hung ác. Thái Hùng đã muốn giết người. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám nói như vậy trước mặt hắn. Dám khinh thường hắn như thế. Thậm chí còn xem nhẹ Thái gia. Trước đây chỉ có một người. Nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Thái Hùng, người đó sợ hãi đến mức quỳ xuống đất quỳ lạy van xin Thái Hùng cho hắn một con đường sống. Tuy nhiên, trước giờ Thái Hùng chưa bao giờ nhân từ với ai cả. Bất cứ kẻ nào khinh thường hắn, không coi trọng Thái gia, lại nói những điều ngạo mạn như vậy trước mặt hắn, thì tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Ban đầu, Thái Hùng nghĩ rằng lần ra tay đó đã khiến cho người của Đông Hải biết rằng hắn không phải là người có thể để người khác khinh thường. Hắn cho rằng sẽ không có người nào dám có thái độ vô lễ như vậy với mình nữa. Thậm chí là coi nhẹ hắn. Cách chương.